Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2216, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha Ba. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nói bới Vương Bảo Xuyến quần áo. Người trong phòng đều ngu ngơ ở. Liền Vương Bảo Xuyến đều chưa kịp phản ứng. Cha, ngươi, đều không phải cha con. Đừng gọi ta cha. Ninh Thư nâng chung trà lên uống nước, Vương phu nhân theo cha nữ vỗ tay liền khóc đến thân thể mềm mại. Bị nha hoàn đỡ, bây giờ nghe Ninh Thư lời nói, trực tiếp quỳ gối Ninh Thư bên chân. Lão gia, Bảo Xuyến là nữ nhi của chúng ta a, người không thể nhẫn tâm như vậy a. Ta nhẫn tâm? Rốt cuộc ai nhẫn tâm? Ninh Thư tốt im lặng. Loại này ta yếu ta có lý cảm xúc chi phối dưới, cả đám đều đến thảo phạt nàng vị nhất gia chi chủ. Này, ta một nước thừa tướng, ta giáo dưỡng ra tới nữ nhi, là một cái bất hiếu. Người, ta cái kia như trên triều đình đặt chân, có tư cách gì trên triều đình đặt chân? Ta giao tế đều là vương công đại thần, nhà ai khuê tú là nàng như vậy, liền nàng tại một bang tiểu thư khuê các bên trong. Độc đáo không hai, thanh, lệ thoát tục, liền không vừa ý vương tôn công tử. Nhìn chúng ăn mày, ngự sử còn không phải mỗi ngày tố cáo ta. Dạy dỗ bất hiếu nhi nữ mũ khấu tại trên đầu ta, ta tại triều đình lại nhiều chiến tích, liền con cái đều không có. Giáo dục tốt, có tư cách gì đặt chân triều đình? Cái nào nhẫn tâm, nói một chút, nàng muốn vì nàng thanh lệ thoát tục chôn vùi tiền đồ của ta. Gia tộc danh dự, còn có hai cái tỷ tỷ thanh danh, làm hai cái tỷ, tỷ bị nhà chồng xem thường. Cổ nhân đều là liên đới, một người đắc đạo gà chó, cũng thăng thiên, nhưng là xảy ra chuyện gì, đại gia cũng là liên đới. Hành vi cá nhân ảnh hưởng mặt phi thường lớn, cổ đại hiếu chữ vào đầu, cho dù là tham quan đều phải đem chính mình tạo thành. Hiếu tử, trăm đức hiếu làm đầu. Là quan trọng phẩm đức khảo hạch. Như vậy Vương Bảo Xuyến đầu tiên chính là bất hiếu người, đằng sau trung trinh, đền thờ quả thực chính là một chuyện cười. Lão gia, Vương phu nhân khóc đến ợ hơi, bị Ninh Thư nói lời nói hù dọa, lại ngược lại hướng Vương Bảo Xuyến khóc kể lể. Bảo Xuyến, đem hôn lui đi. Nương, Vương Bảo Xuyến đứng thẳng bất động, cho tới nay nương đều là đứng tại nàng bên này. Nương, phu vinh thê quý, hiện tại muốn liên lụy đến chính mình trượng phu. Vương phu, nhân tất nhiên muốn giúp đỡ khuyên giải Vương Bảo Xuyến. Vương Bảo Xuyến cảm thấy bi thương. Hiện tại nương đều không đứng tại nàng bên. Này, trong lòng càng phát ra ngạnh khí. Ta nhất định phải cùng Tiết Lang cùng một chỗ. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm. Ngươi bây giờ đầu óc phát sốt. Ta có thể đồng ý. Các ngươi thành thân. Bất quá muốn nửa năm sau mới được. Người đều có nghịch phản tâm lý. Càng không cho làm sự tình ta liền càng phải làm. Tiết Bình Quý lớn lên dạng chó hình người, lại là một cái ăn mày. Làm cái gì? Không thể nuôi sống chính mình. Đến nỗi Tiết Bình Quý, làm hắn đến trong phủ làm công đi. Ninh Thư nói. Vương Bảo Xuyến bị to lớn chuyển hướng làm cho chưa tỉnh hồn lại. Trước đó đều vỗ tay đoạn tuyệt cha con quan hệ, làm sao hiện tại lại đồng ý? Vương Bảo Xuyến cực kỳ thông minh, suy nghĩ một chút rõ ràng đây là cha vì bảo hộ chính mình quyền lực địa vị làm ra ra tới thỏa hiệp, cũng không phải là thật tiếp nhận Tiết Lang. Vương Bảo Xuyến trong lòng vẫn còn có chút thương tâm, mặc kệ như thế nào, cha là đồng ý nàng cùng Tiết Lang thành thân, còn làm Tiết Lang về đến trong nhà làm công. Vậy có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Tiết Lang. Cảm ơn phụ thân. Vương Bảo Xuyến dập đầu. Ninh Thư nói, gả cho Tiết Bình Quý, ngươi khẳng định là muốn qua thời gian khổ cực. Từ hôm nay trở đi, ngươi chuyển ra nguyên lai tú lâu, vào ở cấp 3 nha hoàn phòng. Đã ngươi tam tòng tứ đức học được tốt như vậy, ở nhà tuyệt không theo cha, xuất giá kiên quyết theo phu. Người liền muốn học làm canh tám tương, làm cùng nha hoàn đồng dạng công tác. Lão gia, Vương phu nhân lập tức lên tiếng. Ninh Thư nhìn Vương phu nhân. Còn có chuyện gì? Người muốn nói gì? Cái này Vương phu nhân bất quá là tại của người phúc ta mà thôi. Vương phu nhân thấy trượng phu nhìn mình ánh mắt lạnh lùng. Lập tức không dám nói lời nào. Nhị nữ nhi Ngân Xuyến lập tức cay nghiệt cười ra tiếng. Tam muội muội là hẳn là sớm thích ứng một chút. Nàng gả người là Ngụy Báo, đảm nhiệm binh bộ thị lang, đây chính là đại quan. Nàng cô muội muội này bình thường một bộ không tầm thường dáng vẻ, cha mẹ đều thiên vị, hiện tại gả cho một cái đám dân quê, đầy đủ khinh bỉ nàng. Vương Bảo Xuyến cắn môi dập đầu. Cảm ơn cha, ta muốn nghỉ ngơi. Đều ra ngoài, đem nàng một thân áo gấm, trên đầu châu châm, đều lấy xuống. Mặc tốt như vậy không tiện, về sau nàng đều là phải làm việc. Gả cho người sau, muốn qua sự tình các loại, không cần đến mặc tốt. Vương phu nhân muốn nói lại thôi, thấy Ninh Thư không nói lời nào, chỉ có thể mang theo ba cái nữ nhi đi ra. Ninh Thư chậm rãi tu luyện, bởi vì cỗ thân thể này lớn tuổi, thân thể tích lũy, tạp chất cùng độc tố rất nhiều. Không trông cậy vào luyện thành cao thủ, liền trông cậy vào trong chính mình thân thể dùng điểm. Đối mặt cực phẩm sẽ không tức giận đến run rẩy trúng gió liền tốt. Đại nữ nhi Kim Xuyến đi mà quay lại, trong tay bưng một bát cháo gạo cùng sáo, rau xanh, nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Đem khay để lên bàn, tay đè tại Ninh Thư trên bờ vai, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Phụ thân đừng nóng giận. Ninh Thư mở to mắt, ừ một tiếng, muốn nói hiền lành hiểu chuyện. Đại nữ nhi Kim Xuyến mới thật sự là hiền lành hiểu chuyện, gả cho Tô Long. Tô Long cái này con rể hẳn là ba cái con rể bên trong thông minh nhất, ngoại trừ Hách Vô Địch, dựa vào nữ nhân leo lên hoàng vị tiết bình quý, muốn nói người ủy thác Vương dẫn đời này không sai biệt lắm chính là bị ba cái con rể hoặc nhiều hoặc ít hố bi kịch. Nhị con rể Ngụy Báo kia thật là vô não nhân vật phản diện, cùng nhạc phụ cùng nhau nhằm vào tiết bình quý, biết tiết bình quý là đường hoàng nhi tạp giật dây lấy nhạc phụ, thừa dịp đường hoàng sinh bệnh lúc tạo phản. Đại con rể Tô Long lựa chọn trung quân ái quốc, cùng nhạc phụ đứng tại mặt đối lập. Tiết Bình Quý tại đại chiến công chúa trợ giúp dưới vào ở Trung Nguyên, kế thừa hoàng vị. Bất quá Tô Long tại nhạc phụ lạc bại thời điểm thỉnh cầu tha chính mình nhạc phụ, ý nghĩ chu toàn, cũng là tỏ ra trung nghĩa vô song, quan bái thừa tướng. Đến nỗi tam con rể Tuyệt Bích Cừu Nhân, Ninh Thư cũng cảm thấy đói bụng, bưng lên cháo bắt đầu ăn đứng lên. Đại nữ nhi Kim Xuyến ở một bên cho Ninh Thư gắp thức ăn. Phụ thân, tam muội sự tình chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tam muội muội từ nhỏ tính tình liền quật cường, như vậy rằng co nữa sẽ chỉ làm tam muội tính tình càng đủ. Ninh Thư uống vào cháo, không phải có thời gian nửa năm sao? Chẳng lẽ nàng nửa năm cũng không chờ? Vàng thật không sợ lửa, chân ái không sợ đợi lâu. Kim Xuyến thở dài, còn nói thêm, phụ thân, nữ nhi thấy kia Tiết Bình Quý cũng coi là tướng mạo đường đường. Mặc dù bây giờ là ăn mày, nhưng là không giống như là phàm nhân, hảo thủ tốt chân thành ăn mày. Ninh Thư nói chỉ là một câu, đối với Bảo Xuyến, đối nàng quá tốt rồi, cảm thấy chuyện đương nhiên. Vì một người nam nhân muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, một người nam nhân có hay không đảm đương, muốn nhìn hắn hành vi. Cái này Tiết Bình Quý chính là một cái ăn bám nghèo kiết hủ lậu thư sinh, chỉ ít còn đọc sách viết chữ, hắn là nằm thiên hạ rớt đĩa bánh. Kim Xuyến, nếu như phụ thân thành toàn tam muội cùng Tiết Bình Quý sự tình, người trong thiên hạ còn không phải tán thưởng một tiếng phụ thân có người thành niên vẻ đẹp đâu. Ninh Thư nhìn Kim Xuyến, người cũng là tới làm thuyết khách, giúp người hoàn thành ước vọng. Ngoặc kép, hết chương.